Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, xảo, vừa vặn ăn trực, Ngọc Gia Bảo khố cửa ra thông hướng một cái tiểu hoa viên. Mọi người đi tới về, sau, cửa đá liền tự động đóng lại, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đá mặt này cũng có một bộ phi thường mơ hồ ngọc như ý bức tranh. Nếu không gần, khoảng cách nghiêm túc nhìn, căn bản nhìn không ra mánh khóe. Rất nhanh, cửa đá phía dưới cùng một khối gạch đá nhưng tự động lòi ra. Sau đó, cái khác gạch đá là tự động di động, tốc cực nhanh, làm cho người đáp ứng không xuể, mà đợi gạch đá đình chỉ di động về sau. Nguyên bản ngọc như ý bức, tranh đã phá thành mảnh nhỏ, biến thành lộn xộn vô chương đồ văn. Nếu không có Tần Mặc biểu diễn qua một lần, mọi người nhìn trước mắt đồ văn, căn bản nhìn không ra những cái này đồ văn là ngọc như ý đồ văn. Đường Tĩnh liền vội vàng tiến lên, dựa vào ký ức, đổi vị trí, đem ngọc như ý bức tranh phục hồi như cũ. Sau đó, nàng đẩy cửa, cửa lại không cách nào lại mở ra. Quả nhiên cửa ra này chỉ có thể ra, không thể lại vào. Quá tuyệt, lui về phía sau, ta không học ám khí, đi học cơ quan thuật này. Đường Tĩnh tràn đầy phấn khởi, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia lòi ra gạch đá nhấn đi vào, một vừa lầm bầm lầu bầu. Cơ quan thuật cảnh giới tối cao chính là vây khốn lòng người, cửu tử nhất sinh chính là cơ quan thuật, nhất xảo cảnh giới chính là cực giản cực khó, dùng đơn giản nhất thiết trí tạo ra khó khăn nhất cục. Trình Diệc Phi đầu một cái tán thành, nhưng là hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không lên tiếng. Không thể nghi ngờ, hắn nhớ tới Đường Tĩnh cha nàng. Đường gia chủ nghe Đường Tĩnh lời này đoán chừng phải gấp. Phải biết, Đường gia liền Đường Tĩnh như vậy cái nữ nhi, nàng không kế thừa ám khí, Đường gia ám khí muốn tuyệt hậu. Quân cửu thần rất có cảm khái, thản nhiên nói, cơ quan thuật như thế, thuật quyền biến cũng là như thế, vây chết, đại giản đại phồn. Cô Phi Yến lích gì lập tức liền xuất hiện ở Ngọc lão phu nhân trước mặt. Nàng thúc giục nói, như thế chu đáo chặt chẽ bố cục, bảo khố này bên trong tất có đại bí mật, đi mau đi mau. Tất cả mọi người cho rằng đây là Ngọc gia tổ từ viện tử. Nào biết được mới vừa đi ra viện tử, Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ liền nhận ra đây cũng không phải là Ngọc gia tổ từ viện tử, mà là Ngọc Trạch hậu viện. Đường Tĩnh lại cảm khái, tổ từ nhập dinh thự gia, cực diệu. Nhưng mà, cái này vừa mới dứt lời, mấy tên cầm đao hộ vệ liền từ bốn phía cùng nóc nhà bao vây, nguyên một đám nhân cao mã đại, hung thần ác sát. Hai phe đội ngũ nhìn nhau một chút, bọn hộ vệ đều còn không nhúc nhích. Trình Diệc Phi cùng Mang Trọng liền cùng nhau động thủ trước. Ngọc gia hiển nhiên đối với trong bảo khố cơ quan phi thường có tự tin. Những hộ vệ này chỉ có bề ngoài, đừng nói Trình Diệc Phi, chính là Mang Trọng đều có thể tại ba chiêu bên trong tiêu diệt bọn họ. Bất quá chốc lát, một đám hộ vệ liền đều bị đánh ngã. Cô Phi Yến lập tức tiến lên, một cước giẫm ở một cái hộ vệ phía sau lưng, chất vấn, các người lão phu nhân ở nơi nào? Hộ vệ nhìn cô Phi Yến một chút, không nói. Cô Phi Yến rút ra chủy thủ, trực tiếp đâm vào hộ vệ trước mắt, lăng lệ nói, là chi tiết thần giao, vẫn là nghĩ mù, tự chọn ao. Hộ vệ không có bị cô Phi Yến chủy thủ uy hiếp được, lại bị nàng giờ này khác này bá khí mà tàn nhẫn ánh mắt chấn nhiếp đến. Dạng này ánh mắt, cho dù là nam nhân đều chưa chắc sẽ có. Hộ vệ vội vàng trả lời, lão phu nhân tại khách đường. Khách đường? Cô Phi Yến lại hỏi, Ngọc gia đến rồi khách nhân nào? hộ vệ ánh mắt hướng một bên Bạch Thiếu Hòa cùng Dương chàng chủ tung bay đi. Mới nói là Bạch phủ lão quản gia, còn có đâu giá chàng mấy vị chấp sự. Lão phu nhân tự mình thiết yến, mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Lời này vừa ra, mọi người liền đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ bị nhốt, mấy ngày nay, Ngọc gia lão phu nhân tất đã đem Ngọc Minh Dương hậu sự làm xong, bây giờ, nàng nên muốn đối với Bạch phủ cùng đấu giá chàng ra tay. Vô, luận là Bạch phủ vẫn là đấu giá chàng, đợi không được chủ tử trở về, đều sẽ tìm Ngọc lão phu nhân muốn người. Ngọc lão phu nhân nếu là công khai áp chế hai nhà, không chỉ có không dễ dàng đắc thủ, sẽ còn để người mượn cớ. Nàng sáng suốt nhất cách làm chính là thu mua cũng hoặc là uy hiếp Bạch quản gia cùng đấu giá chàng chấp sự. Vì nàng sử dụng cô phi yến thả ra chân, tự mình đem hộ vệ áp đứng lên, nói: xảo, chúng ta đám người chính bị đói, vừa vặn đi ăn trực ăn, dẫn đường đi. Tiền đa đa vừa nghe nói có cơm ăn, lập tức lẻn đến phía trước nhất đến. Vương, phi nương nương, chuyện như thế không làm phiền ngài động thủ, ta tới a. Nàng đều không đợi cô phi yến đồng ý, lập tức đem hộ vệ kia đoạt tới, đẩy lên phía trước nhất đi, thúc giục nói: ta nhanh chết đói, ngươi nhanh lên dẫn đường, nhanh lên. Rất nhanh, hộ vệ liền đem mọi người đưa đến Ngọc gia khách đường. Ngọc gia lớn, khách đường đại môn đóng chặt, ngoài cửa đứng mấy tên hộ vệ. Vừa thấy cô phi yến bọn họ chạy tới, bọn hộ vệ đều trợn tròn mắt. Lần này xuất thủ không chỉ có là Trình Diệc phi cùng Mang Trọng, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa cũng gia nhập trong đó. Đánh nhau vừa mới bắt đầu, khách đường đại môn đã bị mở ra. Ngọc gia quản gia cùng Ngọc Minh Dương thủ hạ cái kia biêu hán một đường đi ra, gặp cô phi yến bọn họ, hai người lập tức ngây tại chỗ. Mà bọn họ tỉnh táo lại thời điểm, Trình Diệc phi bọn họ đã đem tất cả hộ vệ làm xong. Quản gia cùng biêu hán phản ứng đầu tiên chính là muốn đóng cửa, nhưng mà bọn họ cửa đóng vào một nửa, Trình Diệc phi liền một cước đạp tới, dọa đến bọn họ chạy trối chết. Trình Diệc phi cùng Mang Trọng phía trước mở đường, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa theo sát phía sau, cô phi yến mùng quân cửu thần đi ở chính giữa, phía sau là Bạch Thiếu Hòa cùng Dương chàng chủ. Tần Mặc một mực bắt lấy Bách Lý Minh Xuyên đi theo cuối cùng. Bách Lý Minh Xuyên nhìn như hữu khí vô lực, nản lòng thoái chí, mà trên thực tế thì là thất thần hồn. Cái kia song tà mắt híp con người đã biến rảnh rỗi, động hồng mang một mà tiếp hiện lên. Chỉ tiếc hắn cúi đầu, Tần Mặc cũng không có chú ý tới. Nhập khách đường đại môn, xuyên qua một cái sân vườn, chính là Ngọc gia yến khách đình khang hiền sảnh. Lúc này món ngon rượu ngon vừa mới bày cùng, còn chưa mở tiệc, Ngọc gia lão phu nhân gặp quản gia cùng biêu hán cuống quýt mà vào, liền vội vàng đứng lên. Nhưng mà nàng còn chưa mở miệng hỏi thăm, cô phi yến đám người bọn họ liền đến cửa. Mọi người đều sững sờ. Ngọc gia lão phu nhân khó mà tin nổi nhất: các ngươi. Cô phi yến vượt qua ngưỡng cửa, sải bước đi vào. Chúng ta tới làm khách, chẳng lẽ lão phu nhân không hoan nghênh phải không? Ngọc gia lão phu nhân cả kinh đều không trả lời được. Phải biết nàng đem cô phi yến bọn họ lừa gạt vào Ngọc gia tổ từ, chính là hạ sát tâm. Nàng liệu định cô phi yến bọn họ không phải là bị bầy rắn phân thây, chính là bị hai đầu cự xà nuốt mất. Nào biết được cô phi yến bọn họ chẳng những không có chết, thậm chí còn xông qua cửu tử nhất sinh, phá giải Ngọc Như Ý bức tranh, thuận lợi trốn ra được. Cái này sao có thể? Gần ngàn năm qua, tất cả xâm nhập Ngọc Gia bảo khố bên ngoài tặc liền không có một cái nào sống sót đi ra, mà cho dù là bọn họ người Ngọc Gia, nếu không có trước đó biết được phá giải chi đạo, cũng không người nào có thể thuận lợi đi ra. Cô Phi Yến bọn họ rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Ngọc Gia lão phu nhân chậm chạp không trả lời được. Bạch phủ quản gia cùng đấu giá chàng mấy cái chấp sự đều còn mộng lấy, to như vậy san đường, yên tĩnh đến cực điểm. Ngay tại trong yên tĩnh này, cô Phi Yến ngự nhiên hào phóng đi lên phía trước, ngừng bước tại Ngọc Gia lão phu nhân bên cạnh, khiêu mi nhìn vào Ngọc Gia lão phu nhân con mắt. Ngọc Gia lão phu nhân giật nảy mình, suýt nữa không đứng vững. Nàng vô ý thức đỡ lấy chủ vị cái ghế thành ghế. Cô Phi Yến khóe miệng hơi câu, nhất định thình lình đè lại thành ghế, hung hăng kéo một phát, liền đem cái ghế đoạt tới, kéo đến một bên. Ngọc Gia lão phu nhân cả kinh liên tiếp lui về phía sau, kém một chút ngã sấp xuống. Cô Phi Yến bá khí ngồi dưới, nhìn cũng không nhiều nhìn Ngọc Gia lão phu nhân một chút, mà là nói với mình, đều đứng đấy làm gì, ngồi xuống, ăn, cơm, ngoặc kép, hết chương.